Chương 96, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 9. Nàng ánh mắt sáng rực, Liêu Mẫu không được tự nhiên tránh đi đi, ngoài miệng lại cứng rắn, kia độc xà nên là ngươi ném vào chúng ta gian phòng A, không biết cảm ơn nghiệt trướng, đem rắn độc hướng trưởng bối phòng bên trong ném, không sợ hạ 18 tầng địa ngục thật đúng là không có. Nhân ra Liễu Bảo Yên chết rồi, không vui đầu thai còn mệt đến nha sai tìm đến nàng hỗ trợ tiêu tán oan khí. Lại nói, ném rắn độc người là nàng. Nàng thế nhưng là tại làm việc thiện ti cờ hờ lưu ý thiện giá trị, làm sao lại hạ địa ngục đâu, ngươi quá lo lắng. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, nên là các ngươi loại này kế hoạch tử ra tải dưới người địa ngục mới đúng. Lao thái thái chết sống không nói, Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy, đứng dậy đi ra cửa y y quán. Liêu Mẫu bên kia, Sở Vân Lê cố ý nghe ngóng một cái bà tử tới chiếu cố, là cái bị nhi tử tức phụ đổi ra, làm việc lưu loát. Mới 50 tuổi khoảng trường, cũng chỉ đồng dạng, trời sinh đa y lư cờ, tìm đến hầu hạ hành động bất tiện Liêu Mẫu vừa vạn. Các bạn hàng xóm biết, còn khen nàng hiếu thuận. Nhưng bọn hắn chỉ biết thứ nhất, không biết bên trong nội tình, kia bà tử sở dĩ sẽ tuổi còn trẻ bị nhi tử tức phụ đổi ra, là bởi vì nàng khống chế không nổi chính mình lực đạo, tỉ như chuyển cái ghế, rất dễ dàng liền đem ghế phá hủy. Tỉ như quét rác, cái chổi cu nở dê xấu mau mau, rất nhanh liền trọc. Từ nàng tới chiếu cố Liêu Mẫu, bất quá 2 ngày, Liêu Mẫu trên người liền có thêm to to nhỏ nhỏ màu xanh tím. Nàng đầy mặt áy náy lo lắng bất an xin lỗi, liền sợ Liêu gia không cần nàng nữa. Sở Vân Lê ôn ngôn an ủi vài câu, bà tử thực cảm động, đối đãi Liêu Mẫu càng phát ra để bụng đảo mắt nữ A tha nở dê trôi qua, người nhà họ Ngô vẫn thật là không còn lại xuất hiện tại Sở Vân Lê trước mặt. Sở Vân Lê cu nở dê không có tận lực đi tìm. Đợi nàng đem bên này Liễu gia giải quyết đưa ra tay về sau, lại đi giải quyết Ngô gia. Chính nghĩ như vậy chứ, cửa ra vào liền đến người. Người đến là Liễu Bảo An, Sở Vân Lê thấy là nàng, một lần nữa gục đầu xuống ma dược, chỉ bằng nguyên lai nàng khuyên Liễu Bảo Yên gả đi Ngô gia những lời kia, nàng đối với cô nương này một chút hảo cảm cũng không có. Liễu Bảo An vào cửa về sau, thẳng tắp đi đến nàng trước mặt, "Bảo Yên, ta có lời cho ngươi nói." "Nói đi." Ta có thế nghe được. Sở Vân Lê thuận miệng nói, đây là tại cửa hàng bên trong, nếu là ở nhà, khẳng định không cho nàng vào cửa. Liêu Bảo An nhìn chung quanh một chút, Sở Vân Lê sau quay đầu, có 2 cái dược đồng tới lui lui bốc thuốc, nàng nhíu nhíu mày, có chút tư mật thoại, nơi này không tiện. Lại bổ sung, liên quan tới Ngô gia bên kia. Sở Vân Lê nhướng mày, công khai đài mang theo nàng vào trong phòng, Liêu Bảo An có chút không kịp chờ đợi. Ngươi tại sao không trở về Ngô gia đi, ngươi quản được ta? Sở Vân Lê hỏi lại. Liêu Bảo An có chút lo lắng, không phải à, ngươi thất thân, nếu là không gả Ngô gia, về sau làm sao bây giờ gả đều gả, hảo hảo sinh hoạt là được rồi, như thế nào như vậy không trở về đâu? Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, thấy nàng như thế, nhàn nhàn hỏi, Ngô gia để ngươi đến? Liêu Bảo An mở ra cái khắc mắt, ta đi xem muội phu thương thế. Nha, lo lắng như vậy nhớ tới cái gì? Sở Vân Lê hỏi, hai người các ngươi trước đó liền nhận biết ngay vậy, Liêu Bảo An tựa hồ có chút khẩn trương, xem như nhận biết. Nhà chúng ta đặc biệt cho An Bình tiểu lâu đưa đồ ăn, hắn là trưởng quỹ, nhà chúng ta tính tiền đều là tìm hắn. Cho nên ta nương mới có thể biết đường đột ngươi người là hắn sau khuyên ngươi gả. Cha nở dê lẽ lại ngươi cho rằng ta nương thật như vậy không biết biến báo, hôn cầu cũng làm cho ngươi gả, ngươi đem nhà chúng ta nghĩ đến quá xấu. Nếu là lúc trước, Sở Vân Lê có thể sẽ còn tin, nhưng là có Liêu gia hai người người hướng nàng phòng bên trong ném rắn độc chuyện này lúc sau, nàng liền cũng không tiếp tục tin Liêu gia đối nàng ôm lấy thiện ý phải biết bị Liêu Bảo Lễ phòng bên trong thanh xà cán, còn có thể sống. Nhưng là bị đầu kia hình tam giác rắn cán, thật sự là ngao nhật tử. Đừng nhìn Liêu Mẫu còn có thể cùng nàng đưa khí, nhưng nàng mặt bên trên xanh đen khí càng thêm nồng đậm, nếu không phải Sở Vân Lê ra phương thuốc treo một hơi, nói không chính xác đã chết. Ta sẽ không trở về. Sở Vân Lê lần nữa cường điệu, nếu như ngươi là bởi vì cái này tìm ta, cái kia có thể đi. Nói xong liền muốn đi ra ngoài, Liêu Bảo An gấp đến độ không được, dậm chân nói, ngươi muốn vì ta ngẫm lại, hiện tại Ngô gia nắm chặt ta không thả, nếu là ngươi không quay về, bọn họ phải bắt ta đi chiếu cố Ngô Khải Tư. Sở Vân Lê hiếu kỳ, vì sao Liêu Bảo An vô cùng tức giận, nói chúng ta là tỉ muội. Ta muốn thay ngươi gánh tội thay. Sở Vân Lê nghi hoặc hỏi, đến Ngô gia là tội hỏi một câu về sau, lại không để ý tới, Nô gia có thể uy hiếp được Liễu Bảo An, chỉ có thể chứng minh hai nhà trong lúc đó có việc, quan nàng thí sự cũng không đúng, có thể nàng sẽ gả đi Nô gia, bên trong liền có Liêu gia tính kế, bằng không như thế nào trùng hợp như vậy Liễu Bảo Yên tại Trấn Thượng ở hơn 10 năm, hết lần này tới lần khác nàng cha vừa chết liền xảy ra chuyện nàng trong lòng nghi hoặc càng sâu, lại không có ý định lập tức truy vấn. Ngọn nguồn, xem Liễu Bảo An sốt ruột dáng vẻ, bên kia Ngô gia nên là đang dây dưa nàng, lại cuốn lấy vội vàng. Cũng thế, Ngô Khải Tư không thể động đậy, chính là muốn người hầu hạ thời điểm, có lẽ bởi vì Dư Thị bị nha sai mang đi, bọn họ lại không dám tìm đến Sở Vân Lê. Liễu Bảo An có chút sụp đổ, Ngô gia tốt như vậy, ngươi vì sao không quay về Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, ta cùng Ngô Khải Tư trong lúc đó lại không thể có thế, ngươi nếu là cảm thấy tốt, chính mình đi a. Liễu Bảo An lại dây dưa nàng nửa ngày, thấy nàng không nhanh không chậm bất vì sở động, đành phải dậm chân một cái chạy, trước khi đi lưu lại một câu, ngươi đừng hối hận. Hối hận cái gì, trở về mới muốn hối hận. Liễu Bảo Yên đời trước đệ đệ không có lúc sau, nàng như cái xác không hồn bình thường, bởi vì giữ đạo hiếu không nguyện ý cùng Ngô Khải Tư viên phòng, bị hắn tìm được cái cớ liền đánh một trận, ba ngày hai đầu bị đánh, vết thương trên người liền không có tốt hơn. Lại không cho nàng trở về Liễu gia, xác thực nói là không cho nàng đi ra ngoài, một cái thiên chân vô tà cô nương thời gian dần qua mất hào quang, về sau, Nô Khải Tư còn mang theo nữ nhân trở về, trắng trợn đuổi nàng đi viện từ bên. Trong trụ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi không cho ta bính, lại không tìm nữ nhân nên nhịn gần chết. Liễu Bảo Yên bị đánh nhiều, vô ý thức cảm thấy Nô Khải Tư nói đều đu nở dê. Đợi đến 2 năm sau có lần nàng bị say rượu Ngô Khải Tư một cái đẩy lên viện tử bên trong bàn đá sừng bên trên đổ xuống, vẫn luôn hỗn độn đầu góc mới thanh minh tới, nhưng mà đã chậm. Nàng chết rồi. Trong lúc đó nàng có nha ho qua, lấy không kiếm sống không ăn cơm đến kháng nghị Ngô Khải Tư bạo lực, Dư Thị cùng Liễu Bảo An liền thường xuyên đi khuyên nàng, hai vợ chồng đánh nhau bình thường, gặp gỡ cái thích uống rượu ai cũng không nghĩ, bất quá Ngô Khải Tư lớn lên tốt, công việc cu nở dê thể diện. Còn kiếm rơi xuống không ít, là người rất được, bên ngoài bao nhiêu cô nương ghen tị nàng đâu. Sở Vân Lê lắc đầu, hất ra trong đầu suy nghĩ, đã thấy bên ngoài một người nam nhân vội vã chạy đi và hò, đại phu, nhanh lên ta xem một chút vợ ta, nàng sinh con 2 ngày sinh không ra đến ngồi công đường xử án đại phu bên kia đợi rất nhiều người. Sở Vân Lê làm thạch hộp sách cái hòng thuốc, ta cùng ngươi đi. Nam nhân kia sững sờ. Ngươi một cái cô nương ra hiểu đỡ để Sở Vân Lê thản nhiên đáp, ta sẽ không nhận sinh, nhưng ta là đại phu, biết trị bệnh. Ngươi nếu là không nghĩ ta đi, chỉ có thể đổi một nhà y y quán, chúng ta nơi này không có đến khám bệnh tại nhà đại phu. Trấn thượng đại phu, hơn phân nửa đều là không ra xem bệnh. Nam nhân bất đắc dĩ, vậy nhanh lên một chút thành sao? Sở Vân Lê gật đầu, nhà chúng ta có xe ngựa. Nghe được có xe ngựa, nam nhân kia lại không chần chờ. Hắn đầu góc xoay chuyển nhanh, nếu là cô nương này không thành, liền mượn nàng xe ngựa đi một chuyến tiếp cái đại phu trở về, hẳn là cũng rất nhanh. Cũng là đúng dịp, người này ở tại Ngô Gia Thôn, cách Ngô Khải Tư gia cũng không xa. Sở Vân Lê đến thời điểm, viện tử bên trong trông không ít người, đều đầy mặt vẻ u sầu, nhìn thấy nam tử mang theo Sở Vân Lê xuống xe ngựa, đều nhíu mày lại, một vị phụ nhân trực tiếp hỏi, lão đại, đây chính là ngươi tìm đại phu Thúy Nương bên kia hung hiểm. Không phải trò đùa. Nam tử có chút khí hư, nàng nói có thể trị, còn nói có xe ngựa, bằng không chúng ta không có như vậy nhanh. Thực sự không được, mượn nàng xe ngựa lại đi trấn thượng tiếp đại phu. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người không phản đối. Kỳ thật nông thôn địa phương không có chú ý nhiều như vậy, Sở Vân Lê mang theo cái hòm thuốc vào phòng, nhiệt khí cùng mùi máu tươi xông vào mũi, một nữ tử nằm ở trên giường, bụng cao cao nhô lên. Vư A Thượng đứng cái hơn 60 tuổi bà tử, đang giúp nàng đỡ đẻ, vừa quay đầu nhìn thấy Sở Vân Lê, đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, ngươi là đại phu đi nàng khó sinh, không còn khí lực tiếp tục sinh. Đây cũng là bà đỡ. Sở Vân Lê gật đầu, mở ra cái hòm thuốc phối dược đưa ra đi làm cho người ta thức, lại cầm miếng nhân sâm cho nàng hàm chứa, một canh giờ sau, phụ nhân thuận lợi sinh hạ hải tử. Mẫu tử bình an. Bên ngoài một đám người cao hứng trở lại, ở giữa đi ra một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, thiên ân vạn tạ cho bà đỡ một bao quần áo, lại mỉm cười hỏi Sở Vân Lê, đại phu, dược phí bao nhiêu nàng chính là bên trong phụ nhân bà, Sở Vân Lê trong lòng mềm nhũn nhuyễn, 50 văn. Phụ nhân một mặt kinh ngạc, vừa rồi có thể dùng miếng nhân sâm. Sở Vân Lê cười, không có việc gì, vậy coi như là ta đưa cho hài tử. Ngươi người thật tốt. Phụ nhân chân tâm thật ý, lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi là bên kia Ngô lão nhị theo trấn thượng cưới đến tức phụ, đúng hay không? Ngày đó thành thân, thôn bên trong rất nhiều người đều tới cửa chúc mừng, nhận biết nàng cu nở dê không kỳ quái. Sở Vân Lê thản nhiên gật đầu, bất quá bây giờ không phải. Phụ nhân thật không có mâu thuẫn ý tứ, đem tiền đồng cho nàng, Ngô gia lão nhị chính là thích uống rượu, kỳ thật người thật không tệ. Bất quá nếu để cho ta khuê nữ làm hắn tức phụ nhi, ta cu nở dê không đáp ứng, uống say đối người động thủ không phải cái thói quen tốt. Sở Vân Lê đối nàng ấn tượng thì tốt hơn, cười nói, đại nương xem như nói câu lời công đạo. Về sau nếu là có chuyện, liền đi liếu ra y quán tìm ta, ta không thu ngươi xem bệnh phí. Lời này có điểm điểm xấu, nhưng lại thực sự, người nhà nông ai còn không có đầu đau nóng nao. Phụ nhân quả nhiên không hề không vui, cười đáp ứng, qua hai ngày ta sẽ lại đến làm phiền ngươi giúp ta con dâu mở chút điều trị thân thể dược, nhưng không cho từ chối. Nghe vậy, Sở Vân Lê đối nàng ấn tượng thì tốt hơn. Phụ nhân một đường đưa nàng cùng bà đỡ đến cửa ra vào, mới quay người vào cửa. Sở Vân Lê nhìn về phía bên cạnh bà đỡ, đại nương đi nơi nào? Bà đỡ họ Trần, cười tủm tỉm nói, ta trở về trấn thượng. Sở Vân Lê thuận thế mời nàng cùng nhau, đại nương cùng ta cùng nhau trở về, liền không cần đi bộ. Trong xe ngựa, bà đỡ nhìn về phía nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, Sở Vân Lê cũng là đã sớm nhìn ra nàng tựa hồ có lời muốn nói mới mời nàng cùng nhau, mỉm cười nhìn nàng, đại nương đỡ đẻ đã bao nhiêu năm mấy thập niên. Trần bà tử có chút đắc ý, từ trong tay của ta đỡ đẻ hải tử, không có hơn ngàn cu nở dê hơn mấy trăm. Sở Vân Lê liền tán, đại nương tay nghề tốt, cứu không ít người, đây chính là tích đức chuyện. Trần bà tử liễm chút ý cười, nói đến lúc trước ngươi cũng là ta đỡ đẻ, khi đó ngươi kèm chút liền không thể sinh ra tới. Đúng vậy à, phụ nhân sinh sản gian nan, hàng năm đều có thật nhiều người bởi vì sinh con khó sinh mất mạng. Sở Vân Lê thở dài. Này sinh con khó sinh phân hai loại, một loại là thiên ý, một loại là... Nàng ngữ khí nghiêm mặt chút, lúc trước ngươi nương, chính là uống không nên uống dược, kém chút một thi hai mệnh. Sở Vân Lê nhướng mày, sẽ không là ta nãi động thủ đi? Trần bà tử không đáp, chỉ nói, ta phu quân họ Liễu, cùng ngươi gia nãi bọn họ là một cái thôn, nhà các ngươi sự tình ta biết một ít, trước kia ngươi cha mẹ tại, không ai nói cho các ngươi biết giữa bọn hắn ân oán. Nhưng là hiện ta y bo nở họ không có ngươi là cái hảo, cùng ngươi cha đồng dạng thiện lương, nếu là không biết bên trong ân oán, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nại xác thực không thích ngươi nương, lúc trước ngươi cha muốn cưới nàng, ngươi nại còn mấy ngày cơm nước không vào. Về sau ngươi cha chính mình thu xếp cưới ngươi nương, vào cửa sau cũng không thể nàng chào đón, đang mang thai bị nàng sai xử làm việc, cái này cũng mà thôi. 8 tháng sau ngươi nương liền muốn sắp sinh, ngươi nãi còn bưng một bát lạc thai dược rót cho nàng, nếu không phải mạng ngươi đại, lúc trước lại gặp gỡ ta đỡ đẻ, có thể ngươi liền không có, ngươi đệ đệ cũng mất. Sở Vân Lê nghe được nghiêm túc, truy vấn, 8 tháng? Trần bà tử gật đầu, chính là 8 tháng, ta nhớ được rõ ràng, bởi vì cái này, thật nhiều người nói mẹ ngươi nhàn thoại, sinh hạ ngươi về sau, ngươi cha liền mang theo các ngươi mẹ con dọn đi trấn thượng hắn sư phụ nhà bên trong. Về sau mới chậm rãi đặt mua hạ sản nghiệp. Tác giả có lời muốn nói thông thả, hôm nay muốn ngày càng vạn chữ, sẽ ba hợp có đổi mới.